Tiên Ngạo, chương 589. Ta là Quang Thần, cốc truyện audio.com. Trong lòng Dư Thất Thành dâng lên sát ý, muốn đại khai sát giới một hồi. Ý niệm này của hắn sản sinh ra sau khi sử dụng lực sát ma lần đầu tiên, sát niệm trong lòng hoàn toàn bị câu dẫn ra, dục vọng chiến đấu bộc phát phun trào. Dư Thất Thành biết đây là tác dụng phụ sau khi lĩnh ngộ lực sát ma này mang đến, thế nhưng hắn không thèm để ý chút nào, có lúc không nên để ý tới những mặt trái này, mà nên phát huy những tâm tính này đến cực hạn, như vậy mới có thể khống chế chúng tốt hơn. Nhốt không bằng thả, thay vì phong ấn chúng chặt chẽ cứ để thuận theo tự nhiên là hơn. Lúc này khắp nơi của đại lục này toàn là cảnh tượng hỗn loạn khôn tả, chỉ có chỗ Trác Văn Quân và Bất Phàm công tử trong đại điện trong phạm vi trăm trượng vẫn sạch sẽ giống như trước đây, Bất Phàm công tử còn đang vẽ bức họa của mình. Trong vòng trăm trượng xung quanh bọn họ có một tầng thuẫn vô hình bảo vệ, nếu không phải thấu không đại thần niệm thuật của Dư Tắc Thành có tác dụng xuyên thấu hùng mạnh, hắn cũng giống như những người khác, hoàn toàn không thể biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì. Sau khi hạ nét bút cuối cùng, Bất Phàm công tử ngắm nghía bức họa tấm tắc ngợi khen. Dung mạo như hoa đào, đôi môi mọng đỏ, hàng mi cong vút, gương mặt nõn nà chẳng khác nào ngọc bạch đoan trang kiều diễm, khí chất như lan. Được rồi, bức họa đã xong. Văn Quân nàng sẽ vĩnh viễn lưu lại trong bức họa của ta. Ta sẽ nhớ nàng mãi mãi, bất quá hiện tại cũng là lúc đưa nàng lên đường, tuy nhiên trước khi làm chuyện này ta muốn nếm thử hương vị của nàng đã. Dứt lời, Bất Phàm công tử đi về phía Trác Văn Quân, trong nụ cười y chứa đầy dục vọng. Y muốn làm gì, chỉ cần dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được. Trác Văn Quân ra sức giãy giụa kêu lên, khốn kiếp Tư Mã Bất Phàm, ngươi có biết mình đang làm gì chăng? Ngươi dám công kích thánh nữ, phạm vào tội lớn của Quang Thần Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, hãy chuẩn bị chịu Quang Thần trừng phạt. Bất Phàm công tử cười nói, kẻ bị Quang Thần trừng phạt chính là nàng, chấp mê bất ngộ, là nàng đã sai lầm. Quang Thần đã biến mất 3.000 năm, không có chút tin tức, ai biết được lão có còn sống hay không. Cho dù lão không chết, hiện tại quyền lực ở Quang Thần Tông đã nằm trong tay trưởng lão hội, dù lão trở lại bất quá cũng chỉ là một con rối mà thôi. Nàng vọng tưởng thành lập thế giới mới, nếu thành công, vậy nàng sẽ đặt chúng ta ở chỗ nào? Chuyện này không phải chứng tỏ là tất cả trưởng lão, tất cả thiên chi tử đều là phế vật hay sao? Cho nên chúng ta đã không xây dựng thế giới mới, nàng cũng đừng vọng tưởng khai phá thế giới mới làm gì. Lần này ta chỉ là kẻ chấp hành, là do tất cả 18 trưởng lão của Quang Thần Tông nhất trí quyết định, thật ra là nàng đã chọc giận quá nhiều người. Trác Văn Quân buông lời oán hận, các ngươi làm như vậy, chỉ cần vạn năm sau Tam Thiên Giới và Quang Thần Giới chúng ta ắt sẽ sụp đổ hoàn toàn. Bất Phàm công tử cười ha hả, sụp đổ thì sụp đổ, tối thiểu cũng là chuyện của vạn năm sau, không phải là chuyện của chúng ta. Dù là sụp đổ chúng ta cũng có thể trở về thế giới thương khung, có thể đi tới ngoại vực khác, có gì đáng sợ. Trác Văn Quân mắng, Quang Thần Tông quả thật đã thối nát, ngươi không sợ làm phụ thân Quang Thần đại nhân của ngươi thất vọng hay sao? Bất Phàm công tử cười ha hả, ha ha ha, lời đồn thiên chi tử là con của Quang. Cốc truyện audio.com, thần chỉ là sằng bậy. Không biết lão già kia chết đã bao lâu, từ 3.000 năm trước thiên chi tử đã không tới Quang Thần Tông nữa, thiên chi tử sau này thật ra là người của trưởng lão hội lập ra. Có thể người khác không biết chứ ta biết rõ phụ thân của mình là đại trưởng lão Tư Mã Cao Viễn. Chỉ cần nàng theo ta, ta sẽ không giết nàng, làm sủng phi của ta, tương lai sinh con trai cho ta, nó sẽ là thiên chi tử đời kế tiếp. Trác Văn Quân nghe vậy kinh ngạc sững sờ, ngây người nhìn Bất Phàm công tử. Bất Phàm công tử cười nói, bí mật này chỉ có trưởng lão hội biết, mà ta chính là một trong 18 trưởng lão của trưởng lão hội. Sao hả, theo ta thì sống, nếu không ắt nàng phải chết. Trác Văn Quân phun một bãi nước bọt thật mạnh, mắng to. Đáng giận ta hành sự bất cần, chúng phải gian kế của các ngươi, Quang Thần đại nhân sẽ báo thù cho ta. Bất Phàm công tử cười ha hả, chưa kịp nói gì, chợt thủ hạ của y chạy tới báo cáo, kể hết sự tình Dư Tắc Thành xuất hiện từ đầu chí cuối. Thủ hạ của Trác Văn Quân trong lúc hỗn loạn xảy ra ở tầng 7 đã bị bắt ép hỏi cung hết thảy mọi chuyện. Bất Phàm công tử cau mày hỏi, tên Nhiên Đăng này có lai lịch thế nào? Tên thủ hạ y nói, chúng ta đã điều tra được Lục Nhiễm đại nhân là hắn giết chết, lần đầu tiên người này xuất hiện ở Luyện Vân Thanh Điền Tông, hình như là từ hư không ngoại vực mà tới. Bất Phàm công tử nói, lại là bọn khốn tới từ ngoại vực, mau đi mời Bạch Mông đại nhân và Đông Hải Kỵ Kình khách đại nhân. Bọn họ vẫn luôn muốn báo thù cho Lục Nhiễm, đám khốn ngoại vực này để cho đám yêu ma ngoại vực giải quyết đi thôi. Tên thủ hạ lại nói, có thể nào là Quang Thần đại nhân du ngoạn thiên hạ? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, Bất Phàm công tử lập tức tát cho tên thủ hạ một cái quát lớn. Dù là quang thần thì có thể làm được gì, ở đây chúng ta có hai đại yêu ma Bạch Mông và Đông Hải Kỵ Kình Khách còn có. Bất Phàm công tử chưa nói dứt lời đã ngẩn người ra, trên không xuất hiện một bóng người. Người nọ đứng sừng sững giữa trời, trên đầu thiên đăng sáng chói, sau lưng vô số quang rực mở ra, hào quang vô tận chiếu sáng mặt đất. Hào quang này hết sức từ hòa, người nọ dang rộng hai tay, trông như thiên thần đang bay tà tà trên không. Thấy cảnh tượng này, Bất Phàm công tử không nhịn được buột miệng lẩm bẩm. Quang thần ư, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bóng người trên không với vẻ vô cùng kinh sợ. Rất nhiều tu sĩ bất kể là thủ hạ của Bất Phàm công tử hay thủ hạ của Trác Văn Quân đã quỳ sụp xuống, miệng lâm dâm khấn vái không ngừng. Dư Tắc Thành lơ lửng trên không, sau khi dùng cảm ứng nghe được câu chuyện vừa rồi giữa Bất Phàm công tử và Trác Văn Quân, hắn lập tức trở lại nguyên hình, phóng xuất vô số hào quang, bay giữa không trung như ngọn đuốc chói lòa, giả dạng làm quang thần trở về. Dư Tắc Thành thấy đã tới lúc bèn lên tiếng nói. Các hài tử đáng thương chịu khổ dưới trần, ta cảm ứng được các con kêu gọi cho nên trở lại nhân gian, tới cứu các con đây. Sau đó Dư Tắc Thành điểm một chỉ về phía Bàn Sơn tiên sinh đang bị vây khốn trong không gian thủy tinh. Lập tức một đạo hào quang từ trên trời bắn xuống, đánh trúng không gian phong ấn kia. Một tiếng nổ rền vang, Bàn Sơn tiên sinh lập tức được giải thoát, lão thở hồng hộc quỳ sụp xuống nhìn Dư Tắc Thành trên không. Đa tạ tổ sư ra tương trợ, đám lỏi này. Cốc truyện audio.com. Dám đánh lén ta, để mạng lại đây. Dứt lời, lão nhanh nhẹn đánh tới Càn Khôn chân nhân. Càn Khôn chân nhân vội vàng lóe lên mấy lượt đã chạy ra xa ngoài trăm dặm, Bàn Sơn tiên sinh lập tức đuổi giết không tha. Dư Tắc Thành lại điểm về phía đám tu sĩ bị bắt làm tù binh, lại một tiếng nổ vang, đám tu sĩ bị chế ngự được phá cấm chế giải thoát miệng kêu lớn. Quang thần giáng lâm, quang thần giáng lâm. Thấy cảnh tượng này, tất cả thủ hạ của Bất Phàm công tử hoang mang nhìn nhau, không tên nào dám khinh cử vọng động. Nhân vật trong truyền thuyết bao nhiêu năm qua hôm nay xuất hiện trước mặt, nói sao bọn chúng cũng không dám ra tay. Lúc này có hai tên thủ hạ của Bất Phàm công tử bước ra, một tên quát lớn. Tiểu tặc to gan lớn mật dám giả dạng quang thần, ngươi thật sự là ăn gan hùm mật gấu, ta sẽ đánh cho ngươi hiện nguyên hình. Người kia cũng quát, quang thần gì chứ, dù ngươi thật sự là quang thần thì đã sao, năm xưa cũng chỉ là tu sĩ như chúng ta mà thôi. Theo truyền thuyết, hầu như ngươi không có chiến lực hùng mạnh gì cả, năm xưa còn bị cửu đầu yêu long đánh cho trốn chui trốn nhủi, chẳng qua được người khác tôn xưng, ngươi cho rằng ngươi là thần thật hay sao? Thời của ngươi đã qua rồi, cho dù ngươi là quang thần thật chúng ta cũng không cần lão tổ tông như ngươi trở về đây chỉ trỏ chúng ta, hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ diệt thần. Hai tên này một họa một sướng, thật ra mục đích của chúng là hạ thấp uy tín quang thần, lập tức đám thủ hạ của Bất Phàm công tử phục hồi tinh thần lại xì xào bàn tán. Là Hàn Băng lão tổ và Bắc Hỏa Thiên Vương, hai người này sở trường về hợp kích thiên hạ vô địch, hãy chờ xem rốt cục ai lợi hại. Chúng không còn sợ hãi như lúc nãy, trước kia chỉ là lời đồn đãi mà thôi, thật ra cũng không có gì đáng sợ. Hai tên này vừa quát tháo vừa bay vọt lên không, hai người một tả một hữu. Lập tức hai loại lực thiên đạo khổng lồ xuất hiện trên người bọn chúng. Một loại là lực Hàn Băng vô tận, loại kia là lực liệt diễm kinh khủng, giữa hai lực thiên đạo này dường như có một mối liên hệ thần bí. Hai loại lực thiên đạo này tuần hoàn qua lại, Hàn Băng và Liệt Diễm va chạm với nhau, lại hỗ trợ cho nhau ngày càng hùng mạnh. Hàn Băng lão tổ và Bắc Hỏa Thiên Vương liên thủ với nhau so ra còn hùng mạnh hơn cả Cửu Lôi Tôn Giả và Bán Điên Chân Nhân. Bọn chúng có thể sử dụng trực tiếp lực thiên đạo, hẳn là tu sĩ hùng mạnh nhất trong Tam Thiên Giới. Chúng phối hợp với nhau ép về phía Dư Tắc Thành, lực Hàn Băng hình thành từng trận băng kính giữa không trung để phản xạ lại hào quang của Dư Tắc Thành. Còn lực liệt diễm hóa thành nhiều tầng sóng khí, mơ hồ hóa giải hết thảy hào quang, đây là những pháp thuật chuyên môn đối phó với quang thuật. Hàn Băng lão tổ và Bắc Hỏa Thiên Vương là hai người trong số thập đại giới chủ của Tam Thiên Giới, là hảo hữu của phụ thân Bất Phàm công tử. Lần này lão đặc biệt mời hai tên này tới để bảo vệ cho con mình, đối phó với cường giả Quang Thần Tông. Tuy rằng hai người ngoài miệng nói hết sức nhẹ nhàng, nhưng tỏ ra vô cùng cẩn thận, dần dần ép tới Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành liếc nhìn bọn chúng, bắt chước theo dáng vẻ và lời nói của lão điên. Các hài tử đáng thương, các con ở trần thế mê muội đã lâu, hôm nay ta trở về đây giải cứu các con, dẫn dắt các con trở về với hào quang chói sáng. Lực sĩ ở đâu? Lập tức Tam Muội Hỏa Cự Nhân và Nhất Nguyên Thủy Pháp Thân xuất hiện giữa. Cốc truyện audio.com, không chung, một là người lửa khổng lồ, người kia là người nước khổng lồ. Bọn họ vái Dư Tắc Thành một vái, Dư Tắc Thành chỉ về phía hai tên kia, lập tức hai con rối pháp thân lao thẳng tới nghênh địch.